Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 75, Tu La Chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nguyệt hồi như mất hồn, run rẩy đưa tay, từng chút một ghép lại chiếc vòng ngọc, những mảnh vỡ mơ hồ ghép lại được hình dạng ban đầu. Máu dồn lên não, hắn nắm chặt mép bàn, gần như muốn bẻ gãy tấm gỗ. "Chủ nhân, chủ nhân!" Lính canh ngạc nhiên gọi hắn. "Cút đi!" Tên lính hoảng sợ, vừa rồi chủ nhân còn bình thản, bỗng chốc lại lộ ra vẻ mặt kỳ dị chưa từng thấy. Hắn nhân như bị đoạt hồn, không ai từng thấy Trương Nguyệt hồi như vậy. Mọi người nhìn nhau nghi hoặc, không dám suy đoán, đều tức thời lui xuống. Vòng ngọc vỡ vụn, vậy mà vẫn được nàng cất giữ cẩn thận mang theo bên mình. Nàng cũng từng chờ đợi gặp lại hắn sao? Bao nhiêu năm qua đi, lẽ ra nàng nên bán chiếc vòng ngọc, quên đi kẻ bạc tình bạc nghĩa như hắn. Lối đi nhỏ chỉ hơn 10 mét, Trương Nguyệt hồi đi như dài nửa đời người. Hắn đứng trước cửa ngục, nhìn nam y đang cuộn tròn bất tỉnh trên mặt đất, đầu óc trống rỗng. Gặp lại sau bao năm lại là cảnh tượng này. Khuôn mặt thiếu nữ tươi tắn đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của hắn, giờ đây lại mất hết sức sống. Hắn đang làm gì thế này? Sao hắn có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy với nàng? Số phận đã trêu đùa hắn một vố lớn, đúng lúc không thể cứu vãn, lời hứa của hắn lại được thực hiện theo cách hoang đường như vậy. Hắn quỳ xuống bên cạnh nàng, đưa tay ra, nhưng lại không biết nên chạm vào nàng thế nào. Hắn chưa bao giờ là người ngoảnh lại, nhưng giờ phút này hắn lại chưa từng hối hận như vậy. Hắn không muốn gì cả, hắn muốn buông bỏ thù hận, trở về trấn nhỏ phương Nam năm nào. Hắn sẽ không đi nữa, sẽ không đẩy nàng ra, hắn muốn ở đó bén rễ. Hắn muốn nói với nàng, hắn có rất nhiều tiền, có thể cho nàng một cuộc sống tốt. Nàng không cần phải phiêu bạt, không cần ăn trộm nữa, cũng không cần sợ hãi cái loạn thế khốn kiếp này. Hắn muốn ăn năn, muốn thời gian quay ngược lại, dù chỉ là 7 ngày, hắn nguyện ý đánh đổi tất cả. Nhưng thời gian là thứ công bằng nhất, không thiên vị bất cứ ai. Cuối cùng hắn cũng nhận ra, nhà cái lớn nhất trên chiếu bạc là số mệnh. Hắn muốn thắng trời, coi tất cả mọi người là lợi thế, nhưng số mệnh lại trêu đùa hắn. Rõ ràng là hắn sai, nhưng tại sao lại trừng phạt nàng? Hắn định đỡ vai nàng, nhưng nàng lại run lên khi bị chạm vào. Vẫn bất tỉnh, nhưng ngũ quan nhăn lại, biểu tình rất bất an, miệng lẩm bẩm. "Đừng đánh ta." Một hàng nước mắt rơi xuống từ đôi mắt Trương Nguyệt hồi. Tay hắn lơ lửng giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan. Trong cơn mê man, nam y cảm thấy có người chạm vào mình. Nàng nghĩ rằng những đòn tra tấn không ngừng nghỉ lại sắp bắt đầu. Cơ thể mệt mỏi tột cùng, không mở nổi mắt, nhưng ý thức đã cảm nhận được nỗi sợ hãi trước tiên. Họ rõ ràng thấy rồi, Tạ Khước Sơn căn bản không quan tâm đến nàng, tại sao còn hỏi nữa? Nhưng nàng đã bị đánh đến sợ, nàng rất muốn nói ra điều gì đó có thể làm họ hài lòng. Nỗi sợ hãi và đau đớn đè nén nàng, khiến nàng vắt óc suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Tạ Khước Sơn. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenaly. Nàng chỉ là một con chó mà Tạ Khước Sơn nhặt về, lúc vui thì vuốt ve, lúc không vui thì vứt bỏ. Nhận ra dã tâm và sự bất trung của nàng, hắn sẽ không chút do dự giết nàng. Nàng đâu xứng có quan hệ gì với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi bị lột bỏ mọi lớp ngụy trang, chỉ còn bản năng tự vấn, nàng lại mơ hồ cảm thấy có thể còn một câu trả lời khác. Chỉ là câu trả lời đó ngay cả chính nàng cũng đang cố gắng phủ nhận và trốn tránh, giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Mà giờ đây, nàng đã bị dồn đến trước cánh cửa của câu trả lời đó. Mở nó ra, có một giọng nói thúc giục nàng. Đó là bản năng sinh tồn, là sự ích kỷ. Có phải chỉ cần nói ra một câu trả lời làm họ vừa lòng, nàng sẽ không bị đánh nữa? Nàng đột nhiên mở cánh cửa đó ra, cảnh tượng phía sau lại khiến chính nàng cũng ngạc nhiên. Nàng nghĩ rằng sẽ thấy biển giận dữ, quái vật há miệng đầy máu lao đến, nhưng trong khoảnh khắc chỉ thấy một hồ nước trong xanh, mùa xuân ấm áp yên bình như chốn đào nguyên. Cuối cùng nàng cũng nhớ ra, thấy nhiều ánh mắt lạnh lùng của Tạ Khước Sơn, nhưng cũng có lúc rơi vào lòng bàn tay ấm áp của hắn. Nàng không phải vì hắn muốn giết nàng mà hoàn toàn căm ghét hắn, mà là vì nàng đã từng kỳ vọng vào hắn, nàng nghĩ hắn là người tốt, nhưng cuối cùng hắn lại làm nàng thất vọng như vậy. Nàng luôn cảm thấy, dù cách biệt một trời, nhưng ở phương diện nào đó, nàng và hắn rất giống nhau. Hắn không đối xử tốt với nàng, nhưng lại cho nàng nơi trú ẩn để nàng sống như một con người. Và trong cái thế giới ăn thịt người này, nàng vừa mới đứng vững đã vội vàng muốn báo đáp hắn, muốn cho hắn một thứ gì đó. Trong tiềm thức, nàng thậm chí còn hy vọng hơn cả chính hắn, rằng hắn có thể nhận được tình yêu thương của người khác. Trương Nguyệt hồi nhận thấy nàng đang nói mê, cúi người xuống đưa tay lắng nghe. Ta chỉ là một tên trộm nhỏ, lại muốn cứu vớt hắn. Trương Nguyệt hồi sững người, chẳng phải đây là lời bộc bạch mà hắn muốn nghe nhất trước khi đến sao? Chứng minh rằng giữa nàng và Tạ Khước Sơn có mối liên kết. Nhưng giờ phút này, cảm xúc chua xót và hối hận lại dâng lên. Trong những năm tháng hắn không có mặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng và Tạ Khước Sơn, hiện tại hắn vô cùng hy vọng, giữa họ không phải là mối quan hệ mà hắn tưởng tượng. Hắn hy vọng Tạ Khước Sơn đừng đến, hắn có thể đánh đổi cả quy đường. Hắn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Nam Y, Edith, F.B. Frenali. Nam Y theo bản năng nắm lấy bàn tay đó, nàng như một lữ khách bôn ba trên núi tuyết, cuộc đời luôn phải chống chọi với giá lạnh, một chút hơi ấm đối với nàng cũng vô cùng quý giá. Nàng mơ màng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt một nam nhân gần trong gang tấc. Gương mặt đã có chút mờ nhạt trong ký ức, giờ phút này lại trở nên vô cùng rõ ràng. Nhưng nàng chỉ sững sờ, trên mặt còn nở một nụ cười gượng gạo. Sao trong mơ của ta, huynh cũng đến muộn như vậy? Nàng không ngờ lúc này còn có thể mơ thấy Trương Nguyệt hồi. Nhưng có ích gì đâu, thôi đừng nhìn nữa, đừng sinh ra những ảo tưởng vô ích. Nàng lại nhắm mắt, nàng chỉ muốn đóng hết ngũ giác, ngủ vùi trong những giấc mơ lang thang để quên đi đau đớn và phiền muộn. Trương Nguyệt hồi thấy lòng chua xót vô cùng, hắn luôn là người đến muộn. Lúc này, có một tên lính canh cải trang chạy nhanh vào ngục báo cáo, trên người có chút vết cháy. Chủ nhân, hoa chiều các phía trên đang cháy. Trái tim Trương Nguyệt hồi trùng xuống, trong lòng hắn luôn hy vọng Tạ Khước Sơn là kẻ bạc tình bạc nghĩa, nhưng hắn vẫn đến. Hắn định bế Nam Y đi, tên lính canh lại tiến lên một bước. Chủ nhân, để thuộc hạ làm việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng tên lính canh rất trầm, mặt dính bụi bẩn, lại đứng trong bóng tối, nếu không nhìn kỹ thậm chí không có cảm giác tồn tại. Trương Nguyệt hồi quay lưng về phía hắn trầm mặc hồi lâu, sau một lúc mới đứng dậy nhường đường, chỉ nói. Được, tên lính canh cẩn thận cúi đầu tiến lên, cõng Nam Y trên lưng. Hắn rất cẩn thận, sợ chạm vào vết thương của Nam Y, Trương Nguyệt hồi quay đầu, đi về hướng ngược lại với cửa vào ngục. Chỉ buông một câu như nghiến răng nghiến lợi. Lối vào nguy hiểm, đi đường này. Hắn dẫn đường, cả nhóm đi lòng vòng trong ngục, càng lúc càng sâu. Lính canh bước chân đều đều, tay đã lén ấn lên chuôi kiếm. Đây chính là Tạ Khước Sơn cải trang. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Tạ Khước Sơn chỉ có một mình một kiếm, nên khi đến đã chọn cách nhanh nhất, phóng hỏa đốt hoa chiều các, khiến phục binh rối loạn. Dù vậy, nhà ngục nằm ở nơi sâu nhất của hoa chiều các, một đường đều là mai phục, hắn một mình chiến đấu, đánh vào vẫn rất gian nan. Đúng lúc Tạ Khước Sơn cảm thấy đuối sức, tình hình lại có chút chuyển biến. Tạ Khước Sơn thấy có một tên lính canh vội vã đi vào ngục, nghe nói Trương Nguyệt hồi đang ở bên trong, nên hắn đã khéo léo thoát thân, đi theo người đó vào ngục. Tạ Khước Sơn đã đoán được bố cục đêm nay, phục binh phần lớn được bố trí bên ngoài. Còn cửa ngục cuối cùng hẳn là đầy cạm bẫy chết người, nhưng nhìn vẻ mặt hốt hoảng của tên lính canh, Trương Nguyệt hồi ở trong ngục có thể là một bất ngờ. Hắn không kịp suy nghĩ kỹ, Trương Nguyệt hồi muốn làm gì. Nhưng dù bên trong có gì, núi đao biển lửa hắn cũng phải xông vào. Hắn giết tên lính canh báo tin, thay quần áo của hắn, dùng cách mạo hiểm này để vào cứu Nam Y, cho đến khi nàng nằm trên lưng hắn, khoảnh khắc này, dù sống chết sau này, lòng hắn cũng đã yên. Nếu Trương Nguyệt hồi có gì bất thường, hắn sẽ lập tức ra tay. Trương Nguyệt hồi dẫn họ vào một nhà giam tối tăm, đưa tay đẩy một viên gạch trên tường. Đừng động đậy. Tạ Khước Sơn đặt mũi kiếm sau lưng Trương Nguyệt hồi, sự bất an vẫn khiến hắn quyết định ra tay, nắm thế chủ động. Nhưng Trương Nguyệt hồi không để ý, vẫn đẩy viên gạch đó. Ngay lập tức, có tiếng cơ quan chuyển động vang lên. Trương Nguyệt hồi quay người lại đón mũi kiếm. Đáy mắt sâu thẳm, giọng nói ẩn chứa sự châm chọc. Ta còn nghĩ ngươi có thể giả vờ đến bao giờ? Tạ Khước Sơn mặt mày hung dữ, trực tiếp đâm mũi kiếm vào ngực Trương Nguyệt hồi. Ngươi hiện tại không còn cơ hội thắng đâu. Máu từ ngực áo Trương Nguyệt hồi chảy ra, Vết thương không chí mạng, nhưng mang tính uy hiếp rất lớn. Trương Nguyệt Hồi không né tránh, chỉ nhìn chằm chằm Tạ Khước Sơn, không chút nhượng bộ. Người muốn cứu nàng ra ngoài, hay muốn cùng chết tại đây? Lúc này, cơ quan đã chuyển động xong, bức tường nhà giam tách ra, để lộ một đường hầm tối tăm phía sau. Tạ Khước Sơn nhíu mày, hắn không ngờ Trương Nguyệt Hồi lại cho hắn hai lựa chọn như vậy. Hắn thật sự không hiểu tình hình hiện tại, nếu Trương Nguyệt Hồi nhận ra hắn, tại sao lại đưa hắn đến nơi không người này? Dù nơi này có cạm bẫy gì, hắn cũng có thể giết hắn ta ngay lập tức. Ván này, hắn chưa chắc sống sót ra ngoài, nhưng Trương Nguyệt Hồi cũng không thắng được. Nơi này thật kỳ quái, người rốt cuộc muốn làm gì? Trương Nguyệt Hồi cười nhạo một tiếng, còn có thể làm gì nữa? Tất nhiên là tự mình răng bẫy, rồi tự mình rơi vào, hiện tại hắn tiến thoái lưỡng nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Nhan Tuấn còn đang đợi người của Bình Trúc Tư xa lưới bên ngoài. Nếu hắn mở cơ quan bắt Tạ Khước Sơn, thì chắc chắn phải giao cả Nam Y ra. Tuyệt đối không thể làm vậy, dù trong lòng vô cùng không nỡ, Trương Nguyệt Hồi nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Điều quan trọng nhất với hắn vẫn là sự an toàn của Nam Y. Ít nhất Tạ Khước Sơn sẽ không làm hại Nam Y, dù phải tạm thời bắt tay với kẻ thù, cũng không phải không thể. Hắn đã lừa người khác quá nhiều lần, giờ đến lượt chính hắn lừa mình. Vòng tròn lớn như vậy, cuối cùng lại muốn trả người trong lòng cho kẻ khác. Dù đã nghĩ thông suốt, nhưng nhìn thấy Tạ Khước Sơn cõng Nam Y, hắn vẫn không thể kìm được sự oán hận và ghen tị. Nếu không phải tên khốn Tạ Khước Sơn này, sao hắn có thể làm vậy với Nam Y? Nhưng hắn biết rõ, những điều này không thể trách Tạ Khước Sơn. Kẻ tìm đường chết là hắn, kẻ phải chịu trừng phạt cũng là hắn. Trái tim hắn như rơi xuống vực sâu vô tận, sắc mặt chốc lát ảm đạm, buông một câu không đầu không đuôi. Ta hối hận, cách chương.